Biệt nhân luyện cấp ngã tu tiên. Cầu đáo đại thừa tái xuất sơn. Tác giả: Tam Ngũ Huyền Thất. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 104: Hóa thân làm ruộng người. Linh khí giàu có rồi. 104. Chương 104: Hóa thân làm ruộng người. Linh khí giàu có rồi. 6 tháng 9 năm 2023. Tác giả: Ba Năm Huyền. 7. Chương 104: Hóa thân làm ruộng người. Linh khí giàu có rồi. Tô Tỉnh nghe xong trong lòng hơi động. Đặc thù thể chất, để linh thực thành thục tốc độ gia tăng mấy lần. Đó không phải là Tô Tỉnh thực vật thân hòa thiên phú sao? Đến như dùng mộc thuộc tính linh lực thúc linh thực. Điểm này ta làm sao lại không nghĩ tới đâu. Chờ tụ linh hoa gieo trồng đủ nhiều. Linh điền phúc địa bên trong linh khí vậy không thiếu. Xác thực có thể dùng mộc thuộc tính linh lực đến thúc. Tối đa cũng chính là linh lực tiêu hao lớn hơn một chút. Mệt mỏi một chút thôi. Tô Tỉnh đem thần nông sư thúc nói rõ phương pháp trồng trọt từng cái ghi xuống. Chuẩn bị đợi đến về sau bồi dưỡng thần lực dây leo lúc gia tăng chú ý. Rất nhanh Tô Tỉnh đem thần nông hữu điền đưa đến sư tôn bên cạnh. Lúc này khoảng cách đắm chìm thức mô phỏng kết thúc chỉ còn lại không tới một canh giờ. Tô Tỉnh dành thời gian chạy như bay đến trong tàng thư các. Cầm lên một bản tu tiên giới kỳ văn dị trí ghi chép say sưa ngon lành nhìn lại. Trong quyển sách này ghi lại là một chút tu tiên giới thường thức cùng lưu phái loại hình. Đối với Tô Tỉnh trống trải tầm mắt rất có ích lợi. Rất nhanh, đắm chìm thức mô phỏng thời gian kết thúc. Tô Tỉnh ý thức trở lại thế giới hiện thực. 20 vạn năng lượng. Đổi lấy hỏi một lần vấn đề cơ hội. Lại thêm tăng trưởng một phen tu tiên giới kiến thức. Cái này sóng quả thực không lỗ. Quá tốt rồi. Thành công đạt được thần lực dây leo nhanh chóng bồi dưỡng phương pháp. Để cho ta tới thử một chút phương pháp kia đến tột cùng mãnh liệt đến mức nào dùng. Chấm ngoặc kép. Tô Tỉnh lẩm bẩm nói. Ánh mắt nhìn về phía mô phỏng bảng. Người từ La Thiên Đại Hội phó bản bên trong sau khi ra ngoài. Đối với như thế nào bồi dưỡng thần lực dây leo có mới thể ngộ. Vừa lúc ngươi tu luyện chính là mộc thuộc tính công pháp Trường Xuân Công. Thế là ngươi mỗi ngày sẽ tiêu phí thời gian nhất định. Hướng thần lực dây leo rót vào mộc thuộc tính linh khí. Tại ngươi tỉ mỉ bồi dưỡng bên dưới. Thần lực dây leo cấp tốc sinh trưởng. Nhưng ngươi linh lực hao phí vậy khá lớn. Mỗi ngày bị thần lực dây leo ép khô. Ngày nào đó, Vương Thanh Tuyền tìm tới ngươi. Một đêm phiên vân phúc vũ về sau. Ngươi gia nhập Giáng Lâm giáo. Ngươi trực tiếp hướng Giáng Lâm giáo bộc lộ ra tự thân gia trí. Nghiền ép thiên vương cấp thực lực. Am hiểu luyện đan thiên phú. Nhường ngươi thành công ở trong giáo đứng vững gót chân. Lạc Sơ Ảnh cùng tông lão cẩu đồng thời liên lạc ngươi. Giá không chút do dự gia nhập Lạc Sơ Ảnh phái hệ. Ngày kế tiếp, người nói với Lạc Sơ Ảnh ra ám ngữ. Lấy được Lạc Sơ Ảnh tín nhiệm. Được sự giúp đỡ của Lạc Sơ Ảnh. Người thành công thu hoạch đại lượng Giáng Lâm giáo trong bảo khố thiên tài địa bảo. Nhưng người cũng không thỏa mãn. Mục tiêu của ngươi là. Trong 3 năm chuyển không Giáng Lâm giáo kho báu. Sau đó mang theo Lạc Sơ Ảnh phản bội chạy trốn ra Giáng Lâm giáo. Năm thứ hai, người gieo trồng 5 cây thần lực dây leo đã mọc ra lục sắc mầm mầm. Người chuyên môn chế tạo một mảnh thích hợp thần lực dây leo trưởng thành khu vực. Cùng năm, người trở thành Giáng Lâm giáo bên trong đức cao vọng trọng trưởng lão. Người có bộ phận tự do hành động quyền lợi, nhưng người vẫn như cũ mỗi ngày luyện đan, tu luyện, cũng không vội tại nhất thời. Người và Lạc Sơ Ảnh phối hợp. Âm thầm rơi trống Giáng Lâm giáo linh dược. Trong tay ngươi tích lũy đan dược số lượng đã tiếp cận 5 vạn mai. Năm thứ 3, tay ngươi trên đầu đã có 10 vạn mai luyện chế thành công dưỡng nguyên đan. Luyện phủ đan chờ đan dược. Đồng thời còn có mấy vạn gốc chưa từng luyện chế nguyên thủy dược liệu. Ngươi cho rằng mưu phản Giáng Lâm giáo thời cơ đã thành thục. Thế là liên lạc đại hạ quân đội. Mang theo Lạc Sơ Ảnh mưu phản Giáng Lâm giáo. Người bị Giáng Lâm giáo truy sát. May mắn có Lạc Sơ Ảnh cùng đại hạ quân đội trợ giúp. Các ngươi an toàn đã tới kinh đô. Cùng năm, người chồng nhóm đầu tiên tụ linh hoa thành thục. Người bắt đầu vì tụ linh hoa thụ phấn. Người thu được 7 cây tụ linh hoa chồi mầm. Năm thứ tư, người trừ thường ngày luyện đan bên ngoài. Đem càng nhiều tinh lực đặt ở tụ linh hoa gieo trồng phía trên. Tụ linh hoa tại ngươi che chở bên dưới khỏe mạnh trưởng thành. Một năm này, bởi vì có ngươi trợ giúp, Đại Hạ quốc nhiều hơn mấy vạn tông sư cấp chức nghiệp giả. Năm thứ năm, ngươi bắt đầu luyện chế ngưng thần đan. Theo ngươi luyện đan kỹ nghệ không ngừng tăng lên. Ngưng thần đan luyện chế thành công suất đã đi tới 6 thành. Ngươi đem luyện chế hoàn thành ngưng thần đan giao cho Lạc Sơ Ảnh. Hy vọng đề cao linh tộc chỉnh thể lực lượng. Năm thứ 6, ngươi mặc dù mấy năm nay rất ít rèn luyện thể phách. Nhưng bởi vì có được đầy đủ nguyên võ đan cùng yêu vương máu thịt tinh hoa. Ngươi luyện thể tu vi thành công đột phá đến nguyên võ cảnh cửu trọng. Một năm nay, Lạc Sơ Ảnh thành công tấn thăng làm truyền kỳ cấp cường giả. Nàng bắt đầu dẫn đội vây quét Giáng Lâm giáo giáo chúng. Ngày nào đó ngươi gây giống đời thứ hai tụ linh hoa thành thục. Ngươi có thành thục kỳ tụ linh hoa số lượng đi tới 10 cây. Đồng thời có 20 gốc chưa thành thục tụ linh hoa chồi mầm. Năm thứ 7, ngươi đem những năm này góp nhặt đan dược toàn bộ luyện chế không còn. Những năm này ngươi vì Đại Hạ quốc tăng thêm 5 vạn tông sư cấp chức nghiệp giả. Mấy trăm tên thiên vương cấp cường giả. Ngươi trở thành Đại Hạ quốc anh hùng. Người người kính ngưỡng tồn tại. Nhưng ngươi cũng không để ý những này hư danh. Chỉ muốn an ổn làm ruộng. Cùng năm, ngươi gieo trồng 5 cây thần lực dây leo đã có cao 1 thước. Căn cứ thần nông dục linh thuật ghi chép. Cái này thần lực dây leo 30 năm mới cao lớn 1 thước. Đợi đến 3 thước dài 1 tấc lúc coi như được triệt để thành thục. Có thể thành công làm thuốc rồi. Năm thứ 8, người mỗi ngày vẫn như cũ bề bộn nhiều việc làm ruộng. Ngẫu nhiên cùng bằng hữu, thân hữu nhóm tụ hội nhỏ một phen. Bởi vì ngươi ảnh hưởng, hảo huynh đệ của ngươi Dư Diễm cùng muội muội Tô Niệm An đều may mắn còn sống sót xuống dưới. Đồng thời trở thành thiên vương cấp chức nghiệp giả. Người đem cha mẹ cùng người nhà đều tiếp vào kinh đô. Có Đại Hạ quân đội bảo hộ. Lần này mô phỏng bên trong, người rất nhẹ nhàng làm ruộng. Thời gian dư giả, có nhiều hơn thời gian bầu bạn tại cha mẹ bên người. Năm thứ 9, người bồi dưỡng đời thứ 3 tụ linh hoa thành thục. Người có thành thục kỳ tụ linh hoa số lượng đi tới 30 gốc. Chưa thành thục tụ linh hoa số lượng tăng trưởng đến 30 gốc. Thứ 10 năm, cuộc sống của ngươi qua rất thoải mái. Mỗi ngày ăn yêu thú máu thịt tinh hoa. Các loại đĩa, ngươi cảm giác được tương lai tràn ngập hy vọng. Thứ 11 năm, ngươi bởi vì quá mức nhàm chán. Muốn cho cuộc sống của mình tìm một chút việc vui. Thế là thỉnh cầu Lạc Sơ Ảnh cùng Đại Hạ quân đội giúp ngươi tìm kiếm tông lão cẩu Hạ Lạc. Hy vọng có thể đem tông lão cẩu đánh giết. Lạc Sơ Ảnh đuổi giết tông lão cẩu một năm tròn thời gian. Nhưng cái này tông lão cẩu bảo mệnh át chủ bài quá nhiều. Mà lại quá cẩn thận. Luôn luôn có thể trốn qua một kiếp. Thứ 12 năm, người gieo trồng đời thứ tư tụ linh hoa thành thục. Người có thành thục kỳ tụ linh hoa số lượng đi tới 60 gốc. Nhưng bởi vì ngươi một lần sai lầm, tụ linh hoa hạt giống chết héo hơn phân nửa. Người linh địa bên trong tụ linh hoa hạt giống số lượng giảm bớt đến 10 cây. Thứ 13 năm, thảnh thơi trồng trọt một năm. Thứ 14 năm, người tiếp tục trồng đĩa. Người trồng thần lực dây leo đã cao đến 2 thước. Đã từ từ bước về phía thành thục. Thứ 15 năm, người bồi dưỡng tụ linh hoa số lượng đi tới 70 gốc. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn phát sinh, người nghiêm túc che chở chưa thành thục tụ linh hoa. Thứ 16 năm, Lạc Sơ Ảnh quê quán bị dị tộc hủy diệt. Người an ủi nàng. Thứ 17 năm, lại là trồng trọt một năm. Thứ 18 năm, người có tụ linh hoa số lượng đi tới 90 gốc. Người tiếp tục trồng đĩa. Thứ 19 năm, trồng trọt. Thứ 20 năm, vẫn là trồng trọt. Thứ 21 năm, người gieo trồng thần lực dây leo đã cao đến 3 thước. Khoảng cách thành thục làm thuốc đã chênh lệch không xa. Cùng năm, người có tụ linh hoa số lượng đột phá 100 cây. Người linh điền phúc địa bên trong linh lực dồi dào trình độ trước đó chưa từng có dồi dào. Thứ 22 năm, Nhân tộc trấn yêu quan gặp yêu thú quy mô xâm lấn, tổn thất nặng nề. Thứ 23 năm, người bắt đầu vì nhân tộc luyện chế chữa thương đan cùng tích cốc đan. Hy vọng trấn yêu quan có thể kiên trì thời gian dài hơn. Thứ 24 năm, người gieo trồng 5 cây thần lực dây leo cuối cùng triệt để thành thục. Trong lòng người vui sướng, cũng không có lựa chọn đem luyện chế thành đan dược, mà là lựa chọn lưu lại. Một năm này, người có thành thục kỳ tụ linh hoa số lượng đi tới 120 gốc. Chưa thành thục tụ linh hoa hạt giống khoảng chừng 27 gốc. Thứ 25 năm, trấn yêu quan vỡ vụn, yêu thú quy mô xâm lấn. Cùng năm, cự thú giáng lâm thế giới hiện thực. Một ngụm nuốt vào toàn bộ đại hạ quốc. Người chết, người thiên phú chết không nhắm mắt phát động. Đinh, lần này mô phỏng kết thúc. Tô Tỉnh nhìn thấy lần này mô phỏng quá trình sau giờ khóc giờ cười nói. Xem ra lần này mô phỏng bên trong, ta thành rồi đường đường chính chính nông dân a. Quả nhiên, ta vẫn là có một khỏa làm ruộng tâm a. Tô Tỉnh có chút rõ ràng mô phỏng bên trong vì sao hắn lại như vậy lựa chọn. Vô luận là tụ linh hoa hay là thần lực dây leo, đối với Tô Tỉnh mà nói đều là cực kỳ trọng yếu tồn tại. Nếu là có thể đem hai thứ này linh dược từ mô phỏng bên trong mang ra, không thể nghi ngờ có thể cho tương lai Tô Tỉnh tiết kiệm rất nhiều phiền phức. Tô Tỉnh đem ánh mắt nhìn về phía lần này mô phỏng ban thưởng. Đồ long giả, màu tím thiên phú, giá bán 1 triệu điểm năng lượng, nguyên võ cảnh cửu trọng, luyện thể tu vi, giá bán 200 vạn điểm năng lượng, 25 năm luyện đan kinh nghiệm, luyện đan cảm ngộ, giá bán 50 vạn năng lượng, tụ linh hoa 120 gốc, thành thục kỳ, tụ linh hoa hạt giống 30 khỏa, giá bán 1230 vạn năng lượng, thần lực dây leo 5 cây, thành thục kỳ, giá bán 10 triệu năng lượng, 5 hạng mô phỏng ban thưởng. Tô Tỉnh không có cái gì tốt xoắn suýt, màu tím thiên phú đồ long giả, mặc dù tiềm lực không sai, nhưng đối với trước mắt Tô Tỉnh mà nói không có một chút tác dụng nào. Đến như nguyên võ cảnh tu vi và luyện đan kinh nghiệm Tô Tỉnh lúc nào cầm đều có thể. Mà lại lần này mô phỏng bên trong hắn chủ yếu là trồng trọt. Tiền hai cái này cũng không có lời. Cho nên, không được chọn nha. Tô Tỉnh khóe miệng có chút dương lên. Thấp giọng nói, ta lựa chọn mang ra tụ linh hoa, cùng với thần lực dây leo. Ngoặc kép, ngài lựa chọn mang ra tụ linh hoa, thành thục kỳ, 120 gốc. Tụ linh hoa hạt giống 30 khỏa, tốn hao 1230 vạn điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 1753 vạn 1550 điểm. Ngài lựa chọn mang ra thần lực dây leo 5 cây, thành thục kỳ, tốn hao 10 triệu điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 753 vạn 1550 điểm. Tô Tỉnh bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Nhìn xem bảng bên trên như nước chảy giảm xuống mô phỏng năng lượng. Tô Tỉnh trên mặt lộ ra thịt đau thần sắc. Ai, tân tân khổ khổ làm 50 triệu mô phỏng năng lượng. Lúc này mới 2 lần mô phỏng. Hay dùng xong, cái này không khỏi cũng quá không đủ dùng đi. Tô Tỉnh thở dài một tiếng. Mặc dù tốn hao năng lượng rất nhiều, nhưng Tô Tỉnh biết rõ đây đều là đáng giá. Trọn vẹn 120 gốc tụ linh hoa, lại thêm 30 khỏa tụ linh hoa hạt giống. Có thể nói Tô Tỉnh trong tương lai vô cùng dài một trong đoạn thời gian cũng sẽ không lại khuyết thiếu đồ thiết yếu cho tu luyện linh khí. Coi như tương lai Tô Tỉnh cảnh giới cao, tu luyện cần nhiều linh khí hơn. Có được 30 khỏa tụ linh hoa hạt giống, Tô Tỉnh hoàn toàn có thể thông qua 1-2 lần mô phỏng, nhanh chóng tích lũy hải lượng tụ linh hoa. Dù sao cơ số ở đây, đến như thần lực dây leo, chậc chậc, vẻn vẹn 5 cây thần lực dây leo, liền cần 10 triệu năng lượng sao. Bình quân một gốc 200 vạn điểm năng lượng, cái này thần lực dây leo nhưng so với ta trong tưởng tượng còn muốn quý a. Tô Tỉnh cảm khái một câu, sau đó bốn phía nhìn quanh một lần, cũng không có phát hiện mình bên cạnh nhiều thần lực dây leo. Kỳ quái, ta mang ra ban thưởng đâu? Tại sao không có? Ngay tại Tô Tỉnh nghi hoặc thời điểm, bên tai truyền đến máy mô phỏng thanh âm nhắc nhở. Đinh, bởi vì linh thực loại ban thưởng đặc thù, đã tự động gieo trồng tại vị trí thích hợp. Tô Tỉnh nghe vậy sửng sốt một chút. Sau đó tại linh điền phúc địa bên trong tìm kiếm. Quả nhiên, tại nguyên lai Tô Tỉnh gieo trồng tụ linh hoa khai phát chỗ kia dược viên bên trong. Nhiều hơn rất nhiều gốc lớn chừng bàn tay màu trắng tiểu hoa. Chính là Tô Tỉnh tâm tâm niệm niệm tụ linh hoa. Giờ phút này, cái này 120 gốc tụ linh hoa. Ngay tại điên cuồng phun ra nuốt vào lấy linh khí chung quanh. Theo tụ linh hoa mỗi một lần có quy luật phun ra nuốt vào. Linh khí chung quanh bắt đầu trở nên càng thêm dồi dào. Nồng đậm, mà lại những linh khí này còn đang không ngừng ra bên ngoài khuếch tán. Chậm rãi lan tràn đến toàn bộ linh điền phúc địa phó bản. Để phúc địa bên trong linh khí càng thêm dồi dào. Dựa theo cái này linh khí sinh ra tốc độ. Sợ rằng muốn không được mấy tháng. Linh điền phúc địa bên trong linh khí mức độ đậm đặc liền sẽ lật bên trên gấp 2-3 lần A. Tô Tỉnh rất hài lòng nhìn xem đây hết thảy. Cái này thật lưa thưa màu trắng tiểu hoa để Tô Tỉnh trong lòng rất có cảm giác thành tựu. Chỉ cần có đầy đủ tụ linh hoa. Hắn cái này linh điền phúc địa bên trong linh khí rồi rào trình độ. Chế tạo có thể đuổi kịp chân chính phúc địa. Một ngày nào đó, ta muốn để cái này tụ linh hoa số lượng so La Thiên Tông phía sau núi bên trên còn nhiều hơn. Tô Tỉnh lộ ra bản thân dã vọng. Mà ở tụ linh hoa cách đó không xa, thì là không có rễ quấn quanh ở dài cần phía trên thần lực dây leo. Mỗi một cây thần lực dây leo có 3 thước cao một tấc. Lớn bằng ngón cái, như là cây khô giản dị tự nhiên. Cái này thần lực dây leo, chính là ta về sau luyện chế thần lực đan cơ sở. Tô Tỉnh giờ phút này động lực tràn đầy. Trong đêm bắt đầu luyện chế đan dược. Sau đó thời gian một tuần, Tô Tỉnh luyện chế 6.000 mai dưỡng nhan đan cùng chữa thương đan. Đồng thời chọn cái thời gian, đem những đan dược này toàn bộ giao cho Cận Tòng Tuyết. Cận Tòng Tuyết thì đem mới một tuần trang bị cùng phó bản đạo cụ giao cho Tô Tỉnh. 50 vạn màu trắng phẩm chất trang bị, cùng với một chữ vật giới chỉ phó bản đạo cụ, để Tô Tỉnh trực tiếp tăng vọt 8 triệu năng lượng. Thế là Tô Tỉnh mô phỏng năng lượng lần nữa đạt tới ngàn vạn cấp bậc. Kỷ nguyên mới năm 2024 ngày mùng 1 tháng 4. Tô Tỉnh mở ra hắn lần thứ 30 mô phỏng, bắt đầu mô phỏng, ngoặc kép, đinh, lần này mô phỏng tiêu hao 3.000 điểm năng lượng. Còn thừa năng lượng 1.580.3888 điểm. Còn thừa mô phỏng số lần không? Mô phỏng bắt đầu. Rút ra lục sắc thiên phú tốn hao 1.000 điểm năng lượng. Màu lam thiên phú tốn hao 1 điểm năng lượng. Rút ra màu tím thiên phú tốn hao 10 điểm năng lượng. Phải chăng rút ra? Không chút do dự. Tô Tỉnh nhỏ giọng nói. Rút ra màu tím phẩm chất thiên phú. Ngoặc kép, đinh, chúc mừng ngài thu hoạch được màu tím thiên phú. Kiếm si, người chính là vì kiếm mà sinh. Trong tay có kiếm, liền thắng lại nhân gian vạn vật. Luyện kiếm 3 năm, người liền cùng kiếm tâm ý hợp nhất. Luyện kiếm 9 năm, người liền vô sự tự thông. Ngộ ra đoạt mệnh thập tam kiếm. Hết chương.